Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã được nghe về cuộc chiến giữa Cương Thi quân và quân của Đại Tần. Chúng ta cũng đã được nghe và cũng đã được thấy rằng Lý Mục, tướng quân Triệu Quốc là có một cái quân trận cũng như là một cái chiến thuật chiến đấu cực kỳ là giỏi giang, và hắn đã mang cái chiến thuật này áp dụng lên Cương Thi quân. Nhưng mà do cái lực lượng của Vương Tiễn mang theo tuy rằng ít hơn rất nhiều so với số quân của Cương Thi quân, nhưng mà tất cả bọn họ đều là điện tiền thị vệ của người thị vệ thân thân kín để bảo vệ cho doanh chính, nên thực lực của họ rất là mạnh và họ cũng có những cái quân trận là mạnh, thế nên là cả đã phá được trận của Lý Mục. Nhưng mà khi lúc đó là do Bạch Tử Cống không tham gia trận chiến và Bát Kỳ Đại Xà cũng không có tham chiến. Thế là khi Vương Tiễn phá được trận, nhưng mà doanh chính ở tại Hàm Dương Cung cũng đã nhìn ra được vấn đề là nếu mà bây giờ Bạch Tử Cống có thể tham gia trận chiến cũng như Bát Kỳ Đại Xà tham gia trận chiến thì hai bên sẽ lưỡng bại câu thương, và doanh chính không hề muốn binh lực của mình bị tổn thất nên đã kêu Vương Tiễn trở về. Và sau khi mọi cuộc chiến kết thúc thì Bạch Tử Cống đang tìm hiểu rằng vì sao Lý Mục lại trở thành tham lang quân chủ, và liệu có những cái gì đang đứng sau Lý Mục, người nào đang đứng sau Lý Mục để điều khiển một đại cục hay một kết cục gì đó hay không, hay là cái gì đó mà chúng ta phải mong chờ ở tập tiếp theo. Mời các bạn đón nghe tập 77, chương 533, Cửu Nghi Sơn. Lý Mục bị khống chế bởi người nọ không muốn tham lang lệnh rơi vào tay của Đại Tần. Với thực lực nhị phẩm của Đông Phương Nhất Đạo kia, vô luận làm cách nào cũng không thể lấy được tham lang lệnh. Mà nếu thật như vậy thì người nọ vì sao lại muốn cho Đông Phương Đạo Nhất lấy được tham lang lệnh? Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Còn nếu cuộc đời của Đông Phương Đạo Nhất đúng như hắn viết ở trong nhật ký, vậy thì người dẫn dắt Đông Phương Đạo Nhất ở trên con đường tu đạo chính là nhân vật mấu chốt. Nếu không trải qua một trận chiến ở Thái Sơn, Bạch Tử Cống sẽ cho rằng người đó chính là Cơ Trường Sinh. Bởi vì Đông Phương Đạo Nhất nói vừa nhận được một kiếm và một cuốn sách, trong đó kiếm chính là Kim Chập, cũng chính là phong ấn của Thất Tinh Long Uyên kiếm, mà chủ nhân của Thất Tinh Long Uyên chính là Cơ Trường Sinh. Nhưng trải qua một trận chiến ở Thái Sơn, Cơ Trường Sinh tự diệt, Bạch Tử Cống thừa kế toàn bộ phần sau ký ức của hắn. Hắn đã biết được trước khi Cơ Trường Sinh chết, Thất Tinh Long Uyên cũng đã bị Tử Phúc chặt đứt, cho nên người đó không có khả năng là Cơ Trường Sinh. Mà Cơ Trường Sinh sinh ra, Bạch Tử Cống chỉ có thể nghĩ đến một người, chính là Vân Hầu. Chứng cứ rõ ràng nhất đó chính là Vân Hầu một lần nữa đúc lại Thất Tinh Long Uyên. Mà hắn coi trọng Cơ Trường Sinh nên Vân Hầu tuyệt đối sẽ không rời tầm mắt khỏi Thất Tinh Long Uyên đã được đúc lại, trừ khi hắn chủ động. Nhưng đã xảy ra chuyện gì làm Vân Hầu chủ động từ bỏ Thất Tinh Long Uyên? Vân Hầu chủ động từ bỏ Thất Tinh Long Uyên khiến nó bị rơi vào tay của Đông Phương Đạo Nhất, mà Đông Phương Đạo Nhất lại cướp được tham lang lệnh ở trong tay Đại Tần cùng Lý Mục. Hai việc này dường như không có liên hệ với nhau, nhưng sâu chuỗi lại thì... Nghĩ đến đây, cả người Bạch Tử Cống lông tơ dựng thẳng đứng. Vân Hầu, trên người của người rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Kinh thành, tuy rằng lãnh đạo các quốc gia một đêm không ngủ, khi bọn hắn trở lại phòng, việc đầu tiên không phải là ngủ mà triệu tập mọi người thương thảo sự tình. Giáo hoàng ngồi trên sofa uống một ngụm cà phê lấy lại tinh thần, sau đó nói với vị hồng y giáo chủ ở bên cạnh. Quy lý giáo chủ, nhận định của ngươi như thế nào? Nếu Bạch Tử Cống ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra người mà giáo hoàng nói chuyện chính là người mà hắn đã cùng giao thủ ở Thái Nguyên, hồng y giáo chủ Willy. Giáo hoàng bệ hạ, Willy nói, lần này tuy rằng chúng ta không nhìn thấy Tần Thủy Hoàng ra tay, nhưng thực lực thủ hạ của Tần Thủy Hoàng có thể đoán ra được, thực lực của Tần Thủy Hoàng chắc chắn là hơn bọn họ. Mà thực lực bản thân của chúng ta lại không phải là đối thủ của bọn họ, nên trừ phi chúng ta sử dụng vũ khí hủy diệt lớn, nếu không chúng ta không đánh thắng được Tần Thủy Hoàng. Nói đến đây, vị hồng y giáo chủ này trên mặt tràn ngập cười chua xót. Nơi này là Hoa Hạ, nếu không đến đường cùng, Thủ tướng Nhất Hào sẽ tuyệt đối không sử dụng vũ khí hủy diệt lớn. Mà không sử dụng, chỉ dựa vào thực lực của bản thân họ, chỉ cần Bạch Khởi hoặc Vương Tiễn, một trong hai người có thể giết mấy người bọn họ. Sau khi giáo chủ nghe được Willy nói, liền thở dài một tiếng. Đối diện với loại cường địch như Tần Thủy Hoàng, liệu có thể cảm hóa hắn hay không? Anh quốc ở bên này, nữ hoàng và thủ hạ trên mặt họ cũng là khuôn mặt u sầu. Bọn họ vừa thảo luận, cũng như giáo hoàng bên kia, bọn họ kết luận doanh chính cùng thủ hạ như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, nó đè nặng ở trong lòng bọn họ. Mà thủ tướng Nhất Hào cũng làm bọn họ u sầu. Có thể nói, nếu nơi này không phải Hoa Hạ, bọn họ sẽ khẳng định sử dụng vũ khí hủy diệt lớn. Rốt cuộc, thủ tướng Nhất Hào cùng Hoa Hạ sẽ không mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm ở trên đất của họ. Những người lãnh đạo nước ngoài và người họ mang theo đến đây đều có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng có một nước không cùng ý kiến bọn họ, đó chính là Nhật Bản. Bởi vì thiên hoàng hiện tại của Nhật Bản hoàn toàn do Âm Dương Liêu dựng lên, nên lần này người dẫn đầu chính là Cơ Đảo Kinh Tử. Cơ Đảo Kinh Tử sau khi nhìn cuộc chiến giữa Vương Tiễn và Lý Mục cũng đã quyết định phải theo Bạch Tử Cống, vì Bạch Tử Cống làm nàng thấy được một tia hy vọng. Tây An, Hàm Dương Cung, trong thư phòng của Doanh Chính. Vương Tiễn, đối với Lý Mục người có ý kiến gì không? Doanh Chính hỏi. Bệ hạ, thực lực của Lý Mục cũng không đáng ngại, nhưng quân trận của hắn uy lực đúng là không tầm thường. Nếu người bày trận là tướng sĩ của Tần quân, chỉ sợ lần này vi thần đã bại. Vương Tiễn thật thà trả lời. Thế sao? Doanh Chính trầm tư, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, âm thanh lộc cộc vang lên trong thư phòng. Vài phút sau, Doanh Chính bỗng nhiên nói. Vương Tiễn, người đi Cửu Tinh Phong ở Lạc Dương tìm xem có điều gì hay không. Bạch Khởi, người đi Cửu Tinh Phong ở Nhật Bản cũng tìm kiếm cho ta. Quốc sư, người đi Cửu Môn Phong, còn Mông Điểm, người hãy đi Nguyên Ẩn Nguyên Phong. Đám người Vương Tiễn tuy rằng không rõ Doanh Chính làm như vậy là có mục đích gì, nhưng đều khom người nói rõ. Tới tối, Bạch Tử Cống cùng đại quân của Lý Mục cũng đã nghỉ ngơi một ngày, đứng dậy tiếp tục đi Hồ Nam. Tuy rằng đại quân cương thi không cần ăn uống cũng không mệt mỏi, nhưng tốc độ không bằng bất kỳ đại xà, cho nên Bạch Tử Cống cũng không đi nhanh được. Hơn nữa, từ Lạc Dương đến Hồ Nam khoảng cách quá xa, từ Trịnh Châu đến thẳng Trường Sa khoảng cách khoảng 800 km, mà Bạch Tử Cống lần này lại muốn đi Vịnh Châu, Hồ Nam, vậy còn xa hơn. Cho nên đoạn đường này Bạch Tử Cống mất thêm thời gian một ngày. Cuối cùng cũng đến trước nửa đêm ngày hôm sau, bọn họ đã tới Cửu Nghi Sơn. Nơi Bạch Tử Cống muốn đến chính là Cửu Nghi Sơn. Nơi này chính là vị trí của Võ Khúc Phong theo lời của Trương Hạo Nhiên. Đi đến chân Cửu Nghi Sơn, Bạch Tử Cống lấy ra Võ Khúc Lệnh. Võ Khúc Lệnh lập tức bắn ra một tia sáng, âm thanh trong không gian bị xé rách vang lên, một cửa động xuất hiện trước mặt đám người Bạch Tử Cống. Chương 554: Trấn áp Võ Khúc Phong. Xuyên qua cửa động không gian, có thể thấy bên trong có một tòa núi cao ngất, đó là Võ Khúc Phong. Dưới chân núi Võ Khúc Phong có rất nhiều hắc ảnh to lớn đi lại, đó chính là những sinh linh trong Võ Khúc Phong. Võ Khúc Phong, ta tới rồi. Trong mắt Bạch Tử Cống hiện lên tinh quang, lạnh giọng: "Giết!" Võ Khúc Lệnh hắn không còn luyện hóa, bởi vậy hắn không phải là chủ của Võ Khúc Phong. Những sinh linh ở bên trong Võ Khúc Phong sẽ không thể nào chào mừng hắn. Tám cái đầu của Bát Kỳ Đại Xà giống lên sung sướng, lập tức lao vào giết chóc. Lý Mục phối hợp với Bát Kỳ Đại Xà trấn áp tất cả các sinh vật ở trong Võ Khúc Phong. Nếu phản kháng, giết, không nói nhiều. Bạch Tử Cống lạnh giọng nói. Rõ. Lý Mục khẽ quát một tiếng, mang theo cương thi đại quân xông vào Võ Khúc Phong. Bạch Tử Cống cũng không đứng ngoài chờ, Sau khi Cương Thi đại quân tiến vào võ khúc phòng, hắn cũng nhanh chóng bước vào trong đó. Sau khi Bạch Tử Cống đi vào, cử động không gian do võ khúc lệnh tạo ra lập tức biến mất. Mau mau đem tin tức này thông báo cho Thủ tướng Nhất Hào, Lương Hùng nói. Hắn có dự cảm khả năng sắp có một ngọn núi chuẩn bị xuất hiện tiếp. Sau khi tiến vào võ khúc phòng, hiện ra trong mắt Bạch Tử Cống là Tàn Sát nghiêng hẳn về một bên. Hơn nữa, Bạch Tử Cống chú ý ngoài ý muốn chính là sinh linh trong võ khúc phòng là một đám dã nhân. Dã nhân thân hình cao lớn, nam nữ đều cao hơn 2 mét trở lên, mặc da thú, cầm gậy xương hoặc gậy sắt đánh với đại quân cương thi của Lý Mục. Đám dã nhân này có thể chống lại đại quân cương thi, chẳng qua có Bát Kỳ đại xà làm mũi nhọn, có một bên tiên cảnh áp trận, dã nhân chỉ có thể bị tàn sát. Mà người thủ hộ võ khúc phòng chính là một dã nhân thực lực cũng đạt tới tiên cảnh. Hắn muốn cứu con dân của mình, nhưng Lý Mục lại cuốn lấy hắn, làm hắn không thể phân tâm cứu người. Dã nhân. Nhìn dã nhân dưới sự tấn công của Bát Kỳ đại xà và đại quân cương thi không sức phản kháng, không ngừng ngã xuống, Bạch Tử Cống cũng không có mở miệng ngăn lại. Bởi vì biết được có người có thể làm Lý Mục một người ngoài thành tham lang quân chủ, vậy Cửu Tinh Phong có phải giống như trong đoạn trí nhớ? Bạch Tử Cống đối với việc này sinh ra nghi ngờ. Đã có nghi ngờ, Bạch Tử Cống chuẩn bị từ nơi này mà tìm ra đáp án, nên chỉ để lại một ít sinh linh của võ khúc phong, như thế sẽ không hình thành uy hiếp cho mình. Vì sao không trở về tham lang phòng? Vì Bạch Tử Cống không muốn làm Lý Mục nghi ngờ, vì hắn kiêng kỵ người đứng sau Lý Mục. Cương Thi đại quân đã từng là binh lính của Triệu Quốc, có lẽ còn có thể là thủ hạ của Lý Mục trước kia, nên thời điểm chiến đấu đều phối hợp với nhau tạo thành quân trận, có tiến có lùi. Hơn nữa còn có Bát Kỳ đại xà trợ lực tấn công đám dã nhân không hề có đội hình, quá đơn giản. Thủ lĩnh dã nhân đại chiến cùng Lý Mục ở trên trời kia, từ cơ bắp cuồn cuộn phát triển của nó có thể nhìn ra thực lực của nó không thể khinh thường. Nhưng Lý Mục cũng thông minh, hắn phát hiện ra thủ lĩnh dã nhân tuy rằng thực lực tiên cảnh, nhưng công kích đều là trực tiếp, không hề có suy nghĩ. Vì thế Lý Mục không lựa chọn cùng hắn du cứng đối cứng, mà lựa chọn du đấu, không cho dã nhân này xuống dưới cứu người. Nửa giờ tàn sát, dã nhân trong võ khúc phòng bị tàn sát hơn nửa. Lúc này Bạch Tử Cống bảo Bát Kỳ đại xà đổi hướng, phối hợp với Lý Mục trấn áp dã nhân đầu lĩnh. Đối với mệnh lệnh của Bạch Tử Cống, Bát Kỳ đại xà vui vẻ làm theo, bay lên trời, vọt qua phía dã nhân kia, làm cho đám dã nhân còn lại bị cương thi trấn áp run lên bần bật. Lại qua nửa giờ nữa, thủ lĩnh dã nhân thực lực phi phàm, nhưng bị Bát Kỳ đại xà và Lý Mục vây công. Thủ lĩnh dã nhân không chống lại được, bị Lý Mục đánh bay lang nha bổng trong tay. Sau đó thân thể bị Bát Kỳ đại xà cuộn chặt, không thể động đậy. Mà lúc này Bạch Tử Cống cũng tìm được vị trí tế đàn của võ khúc phòng. Bạch Tử Cống ngồi trên tế đàn, nhắm hai mắt lại, đem ý thức chìm vào thức hải. Sau đó hắn vẫy tay, trong thức hải một viên huyết châu ảm đạm bay ra. Đây là viên huyết châu mà La Sát Vương lưu lại hậu thủ. Lần trước La Sát Vương đã cho Bạch Tử Cống mượn lực lượng. Bạch Tử Cống biết La Sát Vương làm việc trước giờ không hề cầu thả. Lúc gặp Địa Tạng Bồ Tát, sợ hắn phát hiện, Bạch Tử Cống đã chôn sâu nó vào thức hải, hy vọng có thể giấu giếm được Địa Tạng Bồ Tát. Hy vọng ta đoán đúng, La Sát Vương muốn dùng huyết châu này để liên hệ với hắn. Nhìn huyết châu, Bạch Tử Cống phất tay thu hồi nó, sau đó ý thức đi tới chỗ trái tim. Nhìn trái tim đang đập trước mặt, Bạch Tử Cống thở sâu, duỗi tay lấy ra huyết châu, sau đó đánh mạnh nó vào trái tim của mình. Trái tim đột nhiên bị một đòn mạnh, Bạch Tử Cống phun ra một ngụm máu. Tuy rằng rất đau đớn, nhưng Bạch Tử Cống không có biện pháp nào khác. Cũng may Bạch Tử Cống đoán không sai, thời điểm huyết châu đánh trúng trái tim lập tức phóng ra huyết quang. Mà lúc này phong ấn mà Địa Tạng Bồ Tát tạo ra lần nữa hiện lên. Nhìn thấy lục tự đại trần minh ngôn 6 chữ kim quang ở trên trái tim, Bạch Tử Cống cắn răng, ý thức đột nhiên nhào tới. Nháy mắt, Bạch Tử Cống dường như xuyên qua một mảng ánh sáng, đi tới một không gian tối tăm. Ở chỗ này, Bạch Tử Cống lại một lần nữa gặp La Sát Vương. Bạch Tử Cống chỉ muốn thử một chút xem mình có thể tiến vào phong ấn hay không, nhưng không thể tưởng tượng hắn thử một lần hắn liền thành công. Mà lúc này La Sát Vương tuy rằng bộ dáng suy yếu nhưng cũng đang muốn động thủ, chỉ là thấy Bạch Tử Cống đột nhiên xuất hiện làm La Sát Vương kinh ngạc. Bạch Tử Cống, sao ngươi lại ở đây? La Sát Vương kinh ngạc nói. Đương nhiên là tao có việc cần tìm ngươi, Bạch Tử Cống nói. La Sát Vương nghe thế nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tử Cống, sau đó vươn ngón tay cái nói. Không thể tưởng tượng được người như thế mà lại tàn nhẫn với chính mình như vậy. Tàn nhẫn? Bạch Tử Cống nghi hoặc hỏi. Ngươi không biết gì? La Sát Vương kinh ngạc nói. Biết cái gì cơ? Bạch Tử Cống hỏi. Nếu ngươi không nhanh chóng rời khỏi phong ấn này, vậy thì ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây cùng với ta, La Sát Vương nói. Vậy ta còn bao nhiêu thời gian? Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi. Khoảng 30 giây, La Sát Vương nói. Ta nói ngắn gọn thôi, ta đã thả một nửa kia của ngươi ra, ngươi có biện pháp nào có thể từ trong phong ấn liên hệ cùng ta thời gian dài hay không? Bạch Tử Cống nhanh chóng hỏi. Ngươi muốn hợp tác cùng ta? La Sát Vương hỏi thẳng mục đích của Bạch Tử Cống. Đúng vậy, Bạch Tử Cống thừa nhận nói. Chương 555. Vì sao ta lại phải hợp tác với ngươi? La Sát Vương hỏi. Ta có thể giúp ngươi không biến mất, Bạch Tử Cống nói thẳng. Ngươi nói vậy là có ý gì? La Sát Vương hiếu kỳ hỏi. Bởi vì thời gian còn ngắn cho nên Bạch Tử Cống nhanh chóng nói. Một nửa kia của ngươi đã thoát ra khỏi phong ấn, chờ tương lai ngươi cũng phá phong ấn mà thoát ra, cùng hắn dung hợp, ý thức ai sẽ mất đi, ý thức ai sẽ trở thành La Sát Vương. Nghe lời của Bạch Tử Cống, ánh mắt La Sát Vương hiện ra tinh quang. Hai phần linh hồn dung hợp, hoặc hắn biến mất, hoặc ý thức kia của hắn biến mất, hay là hai phần linh hồn dung hợp trở thành một ý thức chung. Ý thức của gia La Sát Vương này chỉ có 1/3 cơ hội trở thành ý thức chân chính. Nếu có thể thì không ai muốn chết. La Sát Vương này tự nhiên là muốn mình trở thành La Sát Vương chân chính. Vậy theo như ngươi nói, ngươi có thể giúp ta tiêu diệt ý thức kia? La Sát Vương hỏi. Đúng vậy, Bạch Tử Cống nói. 30 giây sắp qua rồi, La Sát Vương có muốn cơ hội này hay không? 7 6 5. Thời gian càng ngày càng ngắn, trong lòng Bạch Tử Cống vô cùng nôn nóng, lo sợ La Sát Vương không đồng ý. 4 3. Ở những giây cuối cùng, La Sát Vương bỗng nhiên vung tay lên, đem Bạch Tử Cống ra khỏi không gian phong ấn. Bên ngoài, Bạch Tử Cống mở bừng mắt. La Sát Vương vung tay lên, thế nhưng lại trực tiếp làm Bạch Tử Cống tỉnh lại. Thật là đáng giận, thất bại sao? Bạch Tử Cống uể oải, không có La Sát Vương trợ giúp, những kế hoạch của hắn sẽ không thực hiện được. Bạch Tử Cống, hiện tại chúng ngươi chán nản như chó mắt dấp nước vậy. Thanh âm này, La Sát Vương. Bạch Tử Cống sửng sốt, sau đó vui mừng nói. La Sát Vương, ngươi đừng quên, giúp ý thức này trở thành La Sát Vương hoàn chỉnh. La Sát Vương nói. Hắn biết nếu Bạch Tử Cống đã giải phóng một nửa kia của hắn, một nửa kia khẳng định đang tranh thủ thời gian hồi phục thực lực, mà chờ khi hắn phá phong ấn đi ra ngoài, chỉ sợ nửa ý thức kia tùy ý cũng có thể bóp chết hắn, sau đó hủy diệt ý thức hắn, đem hai linh hồn dung hợp với nhau. Tình huống như vậy là Sát Vương không muốn thấy. Hắn muốn hắn phải là phần ý thức này trở thành La Sát Vương chân chính. Chuyện này ngươi yên tâm, ta lấy danh dự đảm bảo Nếu không, ngày trước ta đã không ngại nguy hiểm phóng thích một nửa linh hồn kia ra. Bạch Tử Cống cười nói, cũng vì điểm này ta mới đồng ý với ngươi. Lan Sát Vương nói, được, ta đã để lại dấu ấn ở trên linh hồn ngươi, như vậy ngươi có thể nói chuyện với ta, nhưng ngươi tuyệt đối không được xuống âm phủ, nếu không dấu ấn này sẽ bị lộ. Ta đã biết. Bạch Tử Cống gật đầu. Nói đi, ngươi muốn liên hệ với ta thời gian dài, ngươi muốn làm gì? Lan Sát Vương hỏi. Bạch Tử Cống vẫn ngồi ở dưới đất chưa đứng lên, thay đổi một dáng ngồi thoải mái nói, Lan Sát Vương, ngươi sống đã lâu, vậy ngươi có biết thế giới này là một thế giới bị phong ấn không? Thế giới bên ngoài có phải thế giới gọi là hồng hoang? Khi lời của Bạch Tử Cống vừa hết, Lan Sát Vương kinh ngạc kêu lên, hả? Việc này sao ngươi lại biết được? Nghe vậy, sắc mặt của Bạch Tử Cống trầm xuống. Còn Lan Sát Vương tiếp tục hỏi, việc này ngươi từ đâu mà biết? Đây chính là thiên đại bí mật. Theo lý mà nói, các người ở đây tuyệt đối không có người nào có thể phát hiện ra bí mật này, bởi vì thực lực của các người không đạt đến trình độ kia. Lúc này, Bạch Tử Cống chuẩn xác nắm được vài từ trong lời nói của Lan Sát Vương. Các người ở nơi này, chẳng lẽ Lan Sát Vương không phải người của thế giới này? Bạch Tử Cống đem nghi vấn ở trong lòng hỏi ra. Có thể bởi vì cùng Bạch Tử Cống kết thành đồng minh, hoặc bởi vì Bạch Tử Cống không biết về Hồng Hoang, cho nên Lan Sát Vương vô cùng thản nhiên nói, ta không phải là người của thế giới này, ta sinh ra Hồng Hoang, bởi vì tránh địch nên mới đi nhầm vào đây. Tuy rằng từ Lan Sát Vương biết được Hồng Hoang thật sự tồn tại, nơi này cũng là thế giới bị phong ấn, nhưng Bạch Tử Cống vẫn cảm thấy đoạn ký ức kia có vấn đề. Vì thế hắn hỏi, vậy người có thể biết thế giới này có cửu tinh phong, mà tập hợp được cửu tinh phong chi lực liền có thể phá vỡ phong ấn của thế giới này, làm cho thế giới này trở về hồng hoang không? Lan Sát Vương nghe vậy cười ha ha nói, Bạch Tử Cống, nơi này của ngươi từ đâu mà nghe được? Nếu thực sự có phương pháp như vậy, lúc trước ta đã sớm dùng nó để rời khỏi đây, quay về hồng hoang rồi. Người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cửu tinh phong thật sự là giả, không dùng được? Bạch Tử Cống hỏi. Cửu tinh phong giả hay không ta không biết, nhưng mà tập hợp đủ cửu tinh phong chi lực là có thể phá vỡ phong ấn, làm thế giới này trở về hồng hoang. Căn bản chính là trò cười cho thiên hạ. Lan Sát Vương cười lạnh nói, người có biết phong ấn của thế giới này mạnh như nào không? Lan Sát Vương hỏi. Ta làm sao mà biết được? Bạch Tử Cống trợn trắng mắt nói. Lan Sát Vương khẽ hừ một tiếng nói, ta cũng không nói nhiều, miễn cho ngươi bị đả kích quá. Ngươi chỉ cần biết rằng thiên tiên đỉnh phong cũng đừng mơ tưởng lay động được phong ấn này, mà trong thế giới này chỉ có giới hạn tu vi cao nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong. Thế nên đổi lại, không ai có thể rời khỏi thế giới này. Nghe Lan Sát Vương nói như vậy, Bạch Tử Cống liền khiếp sợ. Nếu đúng như hắn nói, ở trong thế giới này, căn bản không có một ai có thể rời đi. Mặc kệ người có tu luyện như thế nào, cũng không thể nào phá được phong ấn này. Bạch Tử Cống hỏi, nếu phong ấn này đã khó đánh vỡ như vậy, ngươi vào đây bằng cách nào? Mẹ nó! Lan Sát Vương mắng, nơi này mạnh nhất chỉ là thiên tiên đỉnh phong, nhưng ở hồng hoang, thiên tiên đỉnh phong chỉ là con kiến mà thôi. Ta lợi dụng khi cường giả chiến đấu tạo ra khe nứt không gian, cho nên ta theo khe nứt liền đi nhầm vào đây. Nghe Lan Sát Vương nói như vậy, Bạch Tử Cống biết con đường kia đã không còn tồn tại. Bỗng nhiên Bạch Tử Cống nghĩ đến một việc, nếu như người nói căn bản không có thể ai có thể rời đi, vậy chuyện phi thăng lên tiên giới là như thế nào? Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi. Chuyện này không thể qua loa được. Trong lịch sử có ghi chép, rốt cuộc tổ sư gia của các môn phái phần lớn đều đã phi thăng tiên giới. Nếu bọn họ đã phi thăng, không có nghĩa là rời khỏi thế giới này. Vậy rốt cuộc bọn họ đã đi đâu? Phi thắng. La Sát Vương hắc hắc cười nói. Nếu tôi đoán không sai, chuyện phi thăng hẳn là có vấn đề. Muốn thế giới này mà phi thăng, trừ phi có thể đánh vỡ ra hạn chế về tu vi. Chương 556, người thứ hai đến từ Hồng Hoang. Nếu đã như thế thì người từng phi thăng trong lịch sử, bọn họ đã đi đâu? Bạch Tử Công nhíu mày hỏi. Chuyện này nếu ngươi muốn biết thì tự mình đi tìm đáp án đi. Đối với chuyện này ta không có hứng thú. La Sát Vương mất hứng nói. Nghe La Sát Vương nói như vậy, Bạch Tử Công trầm mặc. Thật lâu sau, Bạch Tử Công nói. Vấn đề này tạm bỏ qua đi. Ta muốn hỏi một chút, với tình trạng của ngươi hiện nay, ngươi có thể giúp ta kiểm tra thân thể không? Kiểm tra thân thể? Sao lại kiểm tra thân thể? La Sát Vương hỏi. Ta hai lần mượn dùng sức mạnh của Cửu Tinh Phong tu luyện, giờ đã đạt tới cảnh giới này. Nhưng Cửu Tinh Phong có vấn đề, cho nên ta nghĩ trong cơ thể ta cũng có vấn đề. Bạch Tử Công nói. La Sát Vương nghe vậy không nhịn được phun trào. Một người khôn khéo như ngươi, nhưng sao lại quên? Trên nơi này làm gì có thứ gì miễn phí? Loạn thế rất nhanh sẽ đến. Khi loạn thế đến, thực lực chính là hàng đầu. Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói. Người xem ra cũng hiểu chuyện. La Sát Vương gật đầu nói. Cũng may người chưa đạt đến tiên cảnh, sinh mệnh chưa lột xác, nếu không ta kiểm tra sẽ khó. Nói xong, Bạch Tử Cống liền cảm giác được từ chỗ trái tim truyền đến một cỗ dao động vô hình mỏng manh chạy trong từng tấc máu thịt. Tuy rằng Bạch Tử Cống biết khi La Sát Vương kiểm tra thân thể mình, chính mình trong mắt hắn sẽ không còn gì để che giấu, nhưng nếu suy đoán của mình là đúng, trong cơ thể của mình thật sự có vấn đề, thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. La Sát Vương kiểm tra thật cẩn thận, hơn nữa đề phòng phong ấn nơi trái tim bị dẫn động, cho nên hành động của hắn rất chậm và nhẹ nhàng. Hơn 40 phút sau, cỗ dao động vô hình trong cơ thể Bạch Tử Cống rút về trái tim. Sau đó, La Sát Vương nói. Người đoán đúng, trong cơ thể của ngươi đúng là có vấn đề. Vậy sao? Sắc mặt Bạch Tử Cống trầm xuống. Là vấn đề gì vậy? Là một dạng thủ đoạn tạo con rối. La Sát Vương nói. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, thủ pháp trong cơ thể của người lập tức khởi động, đem người đang sống sờ sờ luyện chế thành một con rối. Tuy rằng lúc đó người có ý thức của mình, nhưng người không còn là người nữa. Một con rối có ý thức, thật đúng là một thủ đoạn ngoan độc. Bạch Tử Cống thở sâu hỏi. Người có thể giải trừ thủ pháp đó không? Có những người vận khí tốt. La Sát Vương cười nói. Trên thế giới này, ngoại trừ ta, chỉ sợ không có người khác có thể loại trừ thủ pháp này. Nghe được La Sát Vương nói như vậy, Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh. Người nói gì? Không ai trong thế giới này làm được. Người nghĩ không sai. La Sát Vương cười hắc hắc nói. Thủ pháp con rối trong cơ thể người chỉ ở Hồng Hoang mới có, không thể nghĩ được trừ ta ở bên ngoài vào. Thế nhưng lại có thêm một người khác từ Hồng Hoang vào thế giới này, bày ra một cục diện lớn như vậy. La Sát Vương nói phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang bổ vào đầu Bạch Tử Cống. Hồng Hoang, ký ức, Lý Mục, Cửu Tinh Phong. Trong đầu Bạch Tử Cống ban đầu rối như tơ vò, nhưng sau khi trò chuyện cùng La Sát Vương, hắn như tìm được hướng đi. Chỉ cần thèm theo dấu vết này, Bạch Tử Cống có thể gỡ rối ở trong đầu. Thế nhưng việc quan trọng nhất của Bạch Tử Cống bây giờ chính là nhờ La Sát Vương giải trừ thủ pháp con rối ở trong cơ thể mình. Dựa theo lời của La Sát Vương, muốn giải trừ thủ pháp này có hai phương pháp. Một là bằng vào thực lực phá vỡ nó. Thế nhưng hiện tại La Sát Vương không thể ra tay, cho nên phương pháp này không dùng được. Phương pháp thứ hai là dùng ngoại lực ép thủ pháp ra. Thế nhưng La Sát Vương liệt ra danh sách chính là nhân sâm ngàn năm làm nền, càng đừng nói cái gì mà viêm dược hóa dương ngọc, hàn băng ngọc tinh, quá bạch canh kim, lùng tùng bao nhiêu thứ đổ. Xin hỏi ngươi muốn luyện đan hay là muốn luyện khí đây? Danh sách làm cho đầu Bạch Tử Cống như to ra. Tài liệu ta đã liệt ra cho ngươi, ngươi mau đi chuẩn bị đi. La Sát Vương nói. Nhớ, càng nhanh càng tốt, thời gian kéo dài càng lâu, thủ pháp ở trong người ngươi sẽ mọc rễ nảy mầm, hòa hợp cùng với máu thịt ngươi, hòa thành một phể. Đến lúc đó, ngươi tìm đủ tài liệu thì cũng đã chậm. Tuy rằng Bạch Tử Cống định nổi khùng vì đám tài liệu này, nhưng khi nghe La Sát Vương nói nghiêm trọng như vậy, hắn chỉ có thể nuốt lại. Ta nhớ kỹ. Tham Lang Phong. Vương Tiễn nhận lệnh mang theo binh mã đi một ngày liền tới Tham Lang Phong tìm kiếm rầm rộ. Thiếu chút nữa lật tung cả Tham Lang Phong lên trời, nhưng Tần Quân đã tìm kiếm cả ngày cũng không có phát hiện cái gì. Tử Phúc, Mông Điểm bên kia cũng như vậy. Trong Cự Môn Phong và Ẩn Nguyên Phong, ngoại trừ những sinh linh ở bên trong thì không tìm được gì khác. Mà biết được tin này, Danh Chính mặt không biểu cảm ngồi ở bàn sách, lúc sau toàn thân tản ra một cỗ hung lệ sát khí. Lý Tư và chúng thần cung kính đứng hư hầu hạ bên cạnh bên trong thư phòng, không nói gì, bởi bọn họ biết hiện tại tâm tình của Danh Chính vô cùng không tốt. Danh Chính cười lạnh một tiếng. Không có phát hiện gì sao? Nhưng đây là phát hiện lớn nhất. Cái gì mà tập hợp đủ của cửu tinh phong chi lực, phá vỡ phong ấn, trở về hồng hoang. Nói tới đây, Danh Chính chính là đập bàn quát to. Những cửu tinh phong này hoàn toàn là một âm mưu. Hơn 2000 năm rồi, chấm và các người đều bị lừa. Quỷ Cốc Tử, ngươi thật là khinh thường người quá đáng. Lý Tư trong đám người bước ra, khom lưng nói. Bệ hạ, bớt giận. Danh Chính vùng ống tay áo, hít sâu một hơi, ngồi xuống nói. Lý Tư, lịch sử hơn 2000 năm, ngươi có ghi lại hay không? Hồi bẩm bệ hạ, chỉ có lịch sử cận đại là chưa ghi lại. Lý Tư nói. Nhanh chóng hoàn thành cho ta, xong lập tức mang lại đây, chậm muốn xem qua. Danh Chính nói. Dạ. Lý Tư nói xong không người trở lại vị trí của mình. Triệu Cao, gọi quốc sư mau về đây cho chấm. Danh Chính nói. Nô tài tuân chỉ. Triệu Cao nói. Cự Môn Phòng, Từ Phúc cúp điện thoại nhìn sao trên trời, im lặng không nói. Cửu Tinh Phong là một âm mưu. Sư phụ rốt cuộc có mục đích gì? Đổ Nhi không hiểu. Võ Khúc Phòng, Bạch Tử Cống từ chỗ tế đàn đi ra, sau đó nhìn Bát Kỳ Đại Xà đang trói thủ lĩnh dã nhân bên cạnh của Lý Mục. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người Bát Kỳ Đại Xà cùng Lý Mục, còn có thủ lĩnh dã nhân. Nếu Cửu Tinh Phong đều là giả, vậy những người thủ hộ này đường đường là cao thủ tiên cảnh, thật sự bị một khối lệnh bài nho nhỏ trói buộc hay sao? Bạch Tử Cống không biết. Hơn nữa, hắn không dám hỏi. Hắn hiện tại chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, sau đó đi thu thập tài liệu ở trong danh sách. Chương 557, bãi nhiệm. Thán ra, Bạch Tử Cống vẫy vẫy tay bảo Bát Kỳ Đại Xà thả thủ lĩnh dã nhân ra. Bát Kỳ Đại Xà không chút do dự vùng đuôi liền vứt thủ lĩnh dã nhân ra. Thấy như vậy, đôi mắt Bạch Tử Cống híp lại. Quái vật Bát Kỳ Đại Xà ăn thịt thủ lĩnh dã nhân này là cao thủ tiên cảnh. Nếu nó ăn thủ lĩnh dã nhân này, tu vi của nó chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng hiện tại Bạch Tử Cống chỉ nói một câu Bất kỳ đại xà liền không chút suy nghĩ ném thủ lĩnh dã nhân kia ra rồi. Bạch Tử cũng không tin bất kỳ đại xà lại không thèm thuồng. Một bữa tiệc mỹ vị ở trước mặt không ăn, vậy chỉ có thể chứng minh chuyện này có vấn đề. Thế nhưng có vấn đề gì, Bạch Tử Cống không muốn mệt mài tìm hiểu nó, bởi vì hắn biết, lấy thực lực hiện tại của hắn, nếu mệt mài tìm hiểu vấn đề này, rất có thể chỉ có con đường chết. Lý Mục, ngươi cùng đại quân cương thi đóng quân tại đây. Bạch Tử Cống phân phó. Ma tướng tuân lệnh, Lý Mục đáp. Ra khỏi võ khúc phòng, Bạch Tử Cống bảo bắt kỳ đại xà bay về phía kinh thành. Lúc trước Bạch Tử Cống từ Lương Hùng mà biết được, chẳng những cao thủ của đạo môn đều ở kinh thành, mà ngay cả những người lãnh đạo nước ngoài cũng đã tới kinh thành rồi. Những người này tụ họp là để nghĩ biện pháp đối phó với Danh Chính, mà Bạch Tử Cống đi kinh thành là để tìm trưởng giáo các phái, xem bọn họ có tài liệu mà La Sắt Vương liệt kê hay không. Hơn nữa, ngoại trừ tìm các trưởng giáo các phái, Bạch Tử Cống còn muốn tìm thủ trưởng Nhất Hào. Một bộ máy quốc gia có lực lượng lớn mạnh như vậy, Bạch Tử Cống tin một số đồ vật trưởng giáo các phái không có, trong tay thủ tướng Nhất Hào khẳng định sẽ có. Việc bọn họ có cho hay không, Bạch Tử Cống lại nhìn bất kỳ đại xà tin tưởng. Những người này khẳng định sẽ có lựa chọn sáng suốt. Mà khi Bạch Tử Cống đang đi tới kinh thành, Từ Phúc đã về tới Hàm Dương Cung. Bệ hạ, trong thư phòng của Danh Chính, lần này Từ Phúc quỳ rạp người. Quốc sư, người có từng phản bội chậm chưa? Khuôn mặt Danh Chính trầm xuống, nhìn Từ Phúc quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, vi thần không có. Từ Phúc không ngẩng đầu, cứ như vậy nói. Danh Chính trầm mặc nói. Bình thân. Tạ bệ hạ. Từ Phúc đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu. Quốc sư phụ người quỳ cốc tử đã lời chậm và tất cả quân thần đấy. Danh Chính trầm giọng nói. Nhìn Từ Phúc, Danh Chính thở dài nói. Quốc sư, chậm hỏi ngươi, chuyện này ngươi có biết hay không? Bệ hạ. Từ Phúc ngẩng đầu nhìn Danh Chính, vô cùng thành khẩn nói. Việc này vi thần không biết, nếu vi thần biết, làm sao có dám giấu bệ hạ? Danh Chính nhìn Từ Phúc, Từ Phúc cũng nhìn Danh Chính, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Thật lâu sau, Danh Chính nói. Quốc sư, nếu có một ngày Đại Tần cùng sư phụ của người đụng binh đao, người sẽ giúp ai? Nghe thấy vấn đề này, Từ Phúc rung động. Vi thần. Từ Phúc hai lần mở miệng nói vi thần, nhưng cũng không thể nói thêm gì, cuối cùng cũng chỉ có thể nói. Bệ hạ, vi thần chỉ có thể không giúp ai. Nói đi nói lại, đó cũng là sư phụ của ta. Vậy sao? Danh Chính sau khi nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, làm mọi người không biết hắn đang nghĩ gì. Sau đó Danh Chính nói. Quốc sư, người lùi xuống đi. Dạ. Từ Phúc khom người rời khỏi thư phòng. Từ Phúc đi rồi, Danh Chính thấp giọng gọi. Triệu Cao. Vâng bệ hạ. Thanh âm của Triệu Cao âm thầm vang lên ở trong thư phòng. Truyền ý chỉ của chấm, bãi nhiễm thân phận quốc sư của Từ Phúc, giam lòng ở trong phủ. Danh Trinh nói. Dạ. Tây An. Từ khi Danh Chính trở về, nhân dân trong Tây An đều bị Tần Quân kiểm tra. 80% đều bị Tần Quân đưa ra khỏi địa giới Tây An, 20% còn lại bị đưa đến mảnh âm phủ làm lính. Không chỉ như vậy, Tây An bây giờ xây dựng rầm rộ những tòa phủ đệ mọc lên như nấm, như là Bạch Khởi Võ An Quân phủ, Thừa tướng phủ Lý Tư, mà Từ Phúc hắn có quốc sư phủ. Sau khi Từ Phúc trở về phủ không bao lâu, ý chỉ của Danh Chính đã đến. Vì thần tuân chỉ. Sau khi hoạn quan đọc chỉ xong, Từ Phúc khom người nói. Hoạn quan đi rồi, Từ Phúc trở lại thư phòng của mình. Quỷ dị chính là có một thanh âm vang lên ở trong thư phòng. Thế nào, vi sư đã nói rồi, ngươi lần này trở về, Danh Chính khẳng định sẽ hướng ngươi mà gây khó dễ. Đối với thanh âm này, Từ Phúc không cảm thấy kinh ngạc, hắn không có hứng thú nói. Đừng nói nữa. Hiện giờ hắn liền bãi nhiệm chức vụ quốc sư, khẳng định chỉ là bước đầu, sau đó còn nhiều chuyện đang chờ ngươi. Tao nói đừng nói nữa. Từ Phúc đột nhiên giống lớn một tiếng, một cỗ năng lượng dao động từ trên người hắn bộc phát, làm toàn bộ thư phòng đều rối tung. Tất cả thư tịch, bàn ghế đều bị tung lên không, rơi xuống đất. Thanh âm kia chẳng những không biến mất, ngược lại còn trêu chọc. Bây giờ còn học được ở đâu, kiểu giận cả vi sư. Từ Phúc thở sâu nói, sư phụ có thể để ta yên tĩnh một mình được không? Đồ nhi, hà tất phải như vậy? Thanh âm kia vang lên. Doanh chính tuy rằng bất phàm, nhưng chỉ có thể ở thế giới này thôi. Hồng hoang dữ dội rộng lớn đang chờ ngươi cùng vi sư. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện tầm mắt ngươi lúc này hẹp như thế nào. Quân vương lợi hại hơn doanh chính, ở chỗ nào cũng có. Từ Phúc nghe vậy không nói gì, phất tay, ghế dựa đổ trên mặt đất, lập tức đứng dậy như cũ. Sau đó Từ Phúc ngồi xuống, nhắm mắt, không nói lời nào. Lần này không có cương thi quân nào vướng chân, bất kỳ đại xà cuối cùng cũng bung ra tốc độ phi hành, mà hành động của Bạch Tử Cống cũng luôn bị Lương Hùng đi theo báo lên. Thủ tướng Nhân Hào biết được tin Bạch Tử Cống ngồi trên bất kỳ đại xà nghênh ngang bay thẳng đến kinh thành, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Trước đây ở Hồ Nam, bởi vì tập tính ngày ngủ đêm ra của cương thi quân, hơn nữa Bạch Tử Cống khống chế bất kỳ đại xà bay thấp, chính phủ còn tạo ra âm lực, nên sự việc không có bị láo loạn lớn. Nhưng lần này Bạch Tử Cống lại cho bất kỳ đại xà bay trên trời, cách mặt đất 100 mét. Một quái vật bay trên trời như vậy không dẫn đến sự chú ý của nhân dân mới là lạ. Cái tên mất dạy này, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Nhất Hảo giận dữ nói. Hắn nói hắn muốn tới kinh thành. Lương Hùng thật thà nói. Đây là do Bạch Tử Cống nói cho hắn biết. Hắn muốn tới kinh thành? Nhất Hảo sửng sốt nói. Chẳng lẽ hắn tính cứ bay một đường như vậy đến kinh thành? Chỉ sợ đúng là như vậy. Lương Hùng chua xót nói. Chương 558, cướp bóc. Kinh thành, thủ đô của Hoa Hạ, hôm nay có rất nhiều người trên phố hoặc trên nhà cao tầng, bỏ hết công việc nhìn về phía không trung phía nam. Mục đích của những người này chỉ có một, đó chính là muốn thấy bất kỳ đại xà. Qua internet, hiện tại ai cũng đều biết có một con quái vật đang bay tới kinh thành. Theo tính cách hiếu kỳ của những người trong nước, loại việc ly kỳ như này sao họ có thể bỏ qua. Đến rồi! Không biết có ai đó hô lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quái thú 8 đầu 8 đuôi từ phía chân trời bay tới. Một số người cầm kính viễn vọng có thể thấy rõ được Bạch Tử Cống ngồi trên lưng bất kỳ đại xà. Trên mạng có rất nhiều người phát trực tiếp chuyện bất kỳ đại xà. 8 đầu 8 đuôi, chẳng lẽ đây là bất kỳ đại xà Nhật Bản? Bất kỳ đại xà sao? Lại tới Hoa Hạ nhỉ? Ta quan tâm nhất là người trên lưng bất kỳ đại xà là ai. Đúng vậy, ta cũng muốn biết. Xem bộ dáng của hắn cũng là người Hoa, chẳng lẽ hắn đã thu phục bất kỳ đại xà? Bất kỳ đại xà bay tới trên không kinh thành, Bạch Tử Cống ngồi trên lưng nó, đoán rằng sẽ có người đến đón hắn. Hắn đã nói cho Lương Hùng việc hắn tới kinh thành lần này. Hiện tại hắn tới rồi, thủ tướng Nhân Hào khẳng định sẽ có động tĩnh. Bạch Tử Cống vừa mới nghĩ nên thấy phía trước có máy bay bay tới đây. Theo sự chỉ dẫn của máy bay, Bạch Tử Cống bay đến chỗ của Nhất Hào. Sau đó Bạch Tử Cống dưới ánh mắt vạn người nhìn, hắn thu lại bất kỳ đại xà. Mọi người liền thấy Bạch Tử Cống lăng không đứng trên bầu trời. Đây cũng không phải là ma thuật, cũng không phải có dây cáp treo. Thấy như vậy, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Lão bà, mau ra xem thượng đế đây này. Oh my god, hắn đang bay sao? Đây là khí công của Hoa Hạ sao? Không, đây là thần tiên. Bạch Tử Cống tìm được khí tức của bọn Trương Hạo Nhiên, sau đó hắn liền bay thẳng xuống phía dưới. Sau khi Bạch Tử Cống biến mất, một số kênh phát sóng trực tiếp đóng lại, nhưng cũng có một số kênh phát sóng trực tiếp vẫn còn mở, hy vọng Bạch Tử Cống sẽ xuất hiện lại. Mọi người đều thảo luận hắn là ai, hắn có phải thần tiên hay không, quái thú kia có phải Bát Kỳ đại xà hay không. Mà nhân vật chính của chuyện này hiện đang đứng trước mặt đám người Trương Hạo Nhiên. Đương nhiên, Thủ tướng Nhất Hảo cũng ở chỗ này. Sau khi Bạch Tử Cống đến, cũng trực tiếp nói: "Hôm nay ta tìm các người, muốn hỏi các người có mấy thứ này hay không?" Chẳng qua không đợi hắn nói ra, những tài liệu ở trong danh sách liền bị Thủ tướng Nhất Hảo cắt lời. "Bạch Tử Cống, ngươi muốn làm gì?" Bạch Tử Cống nhìn Thủ tướng Nhất Hảo, gọn gàng dứt khoát nói: "Ta cần những thứ này. Nếu có thì mong các người hãy mang ra đây. Nếu biết nơi nào có cũng mong các người nói cho ta biết." "Nếu chúng ta không cho?" Trương Hạo Nhiên hỏi. "Không cho?" Bạch Tử Cống híp đôi mắt lại, cười như không cười, nhìn Trương Hạo Nhiên nói: "Các người có thể thử xem." Trên người Bạch Tử Cống, bọn Trương Hạo Nhiên cảm giác được lạnh lẽo, phản phất như nếu bọn họ nói từ không, Bạch Tử Cống liền trực tiếp động thủ. "Người uy hiếp ta?" Thủ tướng Nhất Hảo giận dữ nói, hắn chưa bao giờ bị một người trẻ tuổi uy hiếp. "Người nói uy hiếp cũng được, đe dọa cũng thế, đều như nhau." Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói: "Hôm nay ta nhất định phải có những thứ này, hoặc nghe được tin tức về chúng. Nếu như không có, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, khí tức nhất phẩm trên người Bạch Tử Cống chợt bộc phát ra, khiến cho cả căn phòng nổi lên gió lốc, thổi đến bàn ghế cũng ngã trái ngã phải. Thủ tướng Nhất Hảo, nếu không có sự bảo hộ của Trương Hạo Nhiên, chỉ sợ sẽ bị khí tức này của Bạch Tử Cống làm cho sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Lưu Vọng hoảng sợ nhìn Bạch Tử Cống. Mới gần đây, hắn còn động thủ với Bạch Tử Cống, vẫn là tam phẩm. Như thế nào mới qua mấy ngày, hắn đã là nhất phẩm. Ba người đạo hư phức tạp nhìn Bạch Tử Cống. Tuy rằng họ đã sớm biết Bạch Tử Cống hiện tại không phải Bạch Tử Cống trước kia, nhưng sự thay đổi này thật sự quá lớn. Chẳng những tính cách thay đổi, ngay cả tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Ba người đạo hư đều muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Bạch Tử Cống. Đối mặt với khí tức áp bách của Bạch Tử Cống, Trương Hạo Nhiên khẽ quát một tiếng, một pháp khí xuất hiện bên người hắn. Nhưng lúc này, Bạch Tử Cống nói: "Người xác định muốn đồng thủ cùng ta?" Nhìn nét hài ước trong mắt Bạch Tử Cống, Trương Hạo Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới Bát Kỳ đại xà mà Bạch Tử Cống thu hồi. Nếu hắn thả ra Bát Kỳ đại xà, hậu quả... Trước chưa cần nói, có thể đánh thắng Bát Kỳ đại xà và Bạch Tử Cống hay không? Chẳng biết rằng các lãnh đạo nước ngoài có ở bên cạnh, quanh đây chắc chắn có người chú ý nơi này, mà lấy độ cao của Bát Kỳ đại xà, căn phòng này sẽ bị phá hủy. Nhưng khi đó, mấy người ngoài mà thấy được, Hoa Hạ mênh mông sẽ mất hết mặt mũi trên toàn thế giới. "Trước tiên hãy thu hồi lại khí tức của ngươi đi." Trương Hạo Nhiên hừ lạnh nói. Bạch Tử Cống cười ha hả, thu hồi lại khí tức. Trương Hạo Nhiên cũng thu lại Tam Ngũ Trảm Thư Hùng Kiếm. "Hiện tại nói cho ta biết những thứ đồ mà ta muốn, các ngươi có hay không, hoặc các ngươi biết tung tích của nơi nào có hay không?" Bạch Tử Cống cao giọng hỏi. Trải qua một màn vừa rồi, mọi người đều hiểu Bạch Tử Cống tuyệt đối không nói chơi, hắn sẽ động thủ thật. "Nhân Sâm Ngàn Năm, Linh Phái còn vài cọng, ta đây liền đưa cho ngươi." Cát Đệ mở miệng nói. Cát Đệ đã thỏa hiệp, huống hồ xem bộ dáng của Trương Hạo Nhiên là không dám đấu cùng Bạch Tử Cống, cho nên trưởng giáo các phái cũng chỉ có thể mở miệng bảo người trong phái đem đồ đật mà Bạch Tử Cống yêu cầu đến. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng thầm mắng Cát Đệ lão mất dạy, đơn giản là vì vài thứ Bạch Tử Cống nói ra, trong đó có Nhân Sâm Ngàn Năm có giá trị thấp nhất. Hơn nữa, Cát Đệ còn nói trong phái chỉ dư lại vài cọng. Mẹ nói chứ, đường đường là Linh Bảo Phái, một trong đạo môn Tam Sơn Chi Nhất, luyện đan phái, thế nhưng nói chỉ còn lại vài cọng Nhân Sâm Ngàn Năm. "Trương Thiên Sư." Bạch Tử Cống nhìn Trương Hạo Nhiên. Long Hổ Sơn Thiên Phủ tồn tại ở Hoa Hạ vài trăm ngàn năm, Bạch Tử Cống không tin Thiên Sư Phủ không lưu lại thứ gì tốt. Chương 559. Làm ngươi sống thêm 10 năm. Trương Hạo Nhiên bất đắc dĩ, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gọi điện thoại bảo người mang đồ vật tới đây. Nhìn Trương Hạo Nhiên cũng gọi điện thoại bảo người mang đồ vật tới, Bạch Tử Cống gật đầu, sau đó nhìn về phía Thủ tướng Nhất Hào. Bởi vì bọn Trương Hạo Nhiên đã đưa ra đồ chỉ chiếm 1/4 danh sách, điều này rõ ràng không làm Bạch Tử Cống thỏa mãn, cho nên hắn chỉ có thể trông cậy vào Thủ tướng Nhất Hào. Người thật sự muốn ta tìm kiếm những thứ này? Những thứ này đều là báu vật của quốc gia. Nhất Hào căng thẳng nói. Bạch Tử Cống chỉ bình tĩnh nhìn hắn nói. Người rốt cuộc có cho hay không cho? Nhìn Bạch Tử Cống bình tĩnh, ánh mắt không một chút gợn sóng, Thủ tướng Nhất Hào từ bỏ. Bởi vì hắn nhìn ra hiện tại Bạch Tử Cống căn bản không để bụng mấy thứ kia của ai. Hắn chỉ để ý những thứ đó có thể đến tay hắn hay không. Nếu có thể thì sẽ không có việc gì, nếu không thể thì hắn sẽ áp dụng bạo lực. Sau khi đồ tới thì báo cho ta biết, ta đi chỗ khác tìm xem. Bạch Tử Cống nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn Bạch Tử Cống quay đi, Thủ tướng Nhất Hào trong lòng bỗng bất an nói. Người muốn làm gì? Không có gì. Bạch Tử Cống đứng yên, quay đầu nói. Ta nghĩ nữ hoàng cùng giáo hoàng và những người lãnh đạo nước ngoài, bảo vật trong tay họ hẳn là không ít, đặc biệt là giáo hoàng, cho nên ta để tính hỏi bọn họ một ít. Điên rồi, thật điên rồi. Thủ tướng Nhất Hào nhìn Bạch Tử Cống, trong lòng lạnh ngắt. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ không sợ mọi người cũng phẫn hận? Không sợ bọn họ sẽ nhắm vào Hoa Hạ hay sao? Nhìn Nhất Hào thân hình run run, Bạch Tử Cống dường như đoán được hắn nghĩ gì, vì thế nói. Người yên tâm, ta cũng là người Hoa, sẽ không gây phiền toái cho Hoa Hạ. Nói xong, Bạch Tử Cống quay đầu đi ra khỏi phòng, để lại mọi người kinh ngạc đứng đó. Theo cảm ứng của mình, Bạch Tử Cống tìm đối tượng thứ nhất chính là giáo hoàng. Bạch Tử Cống dám khẳng định, bằng vào ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo ở trên toàn cầu, đồ vật trong bảo khố của Thiên Chúa giáo chắc chắn có thể cung cấp 1/3 tài liệu trong danh sách, có khi còn hơn. Thời điểm Bạch Tử Cống đi vào, đã có người tiến lên nghênh đón Bạch Tử Cống. Người nọ không ai khác, đúng là Willy. Nhìn Willy, Bạch Tử Cống cười như không cười nói. Lại gặp mặt. Bạch trưởng giáo, ngươi tới làm gì? Willy trầm giọng hỏi. Ta tới tìm giáo hoàng tâm sự. Hơn nữa, hiện giờ ta không phải trưởng giáo Mao Sơn, nên đừng gọi ta là Bạch trưởng giáo. Bạch Tử Cống cười nói. Thứ lỗi, giáo hoàng bệ hạ không muốn gặp ngươi. No no no. Bạch Tử Cống dựng ngón tay, lay lay nói. Giáo hoàng có gặp ta hay không, không phải là chuyện của hắn, mà là chuyện của ta. Ta muốn gặp giáo hoàng, chứ không phải là hắn muốn gặp ta. Chứ giáo hoàng cầu gặp ta, chưa chắc ta đã gặp hắn. Bạch Tử Cống hiện tại có quyền nói như vậy, bởi vì hắn có thực lực. Người làm càn. Nghe Bạch Tử Cống lời nói vũ nhục giáo hoàng, Willy lập tức giận dữ. Làm càn sao? Cũng được. Bạch Tử Cống bỗng nhiên cười, khí tức nhất phẩm tràn ra, hướng tới Willy, chấn áp, khiến Willy không thể động đậy. Chuyện này sao có khả năng? Willy không thể tin, mười mấy tháng không gặp mà thực lực của Bạch Tử Cống đã trở nên mạnh như vậy. Mấy tháng trước, Willy có thể cùng Bạch Tử Cống đấu một trận, nhưng hiện tại đến khí tức của hắn còn không chịu nổi. Rốt cuộc là thế giới này quá điên cuồng, hay là hắn là phế nhân? Các hạ, xin dừng tay. Lúc này, một thanh âm chứa đầy tang thương từ trong phòng vang lên. Không cần hỏi Bạch Tử Cống cũng biết, người mở miệng chính là giáo hoàng. Sau khi nghe giáo hoàng nói, sắc mặt Bạch Tử Cống trầm xuống. Bởi vì thanh âm kia có thể ảnh hưởng đến tâm trí hắn, làm hắn không tự chủ được, muốn thu hồi khí tức. Quả nhiên, có thể làm giáo hoàng đều là những nhân vật không đơn giản. Bạch Tử Cống thu hồi khí tức, không để ý Willy, trực tiếp đi vào. Sau khi Bạch Tử Cống đi vào, nhân sĩ các quốc gia khác cũng đem ánh mắt thu hồi, trong lòng có những suy nghĩ khác nhau. Các hạ tìm ta có chuyện gì? Giáo hoàng nhìn Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi. Nhìn thấy giáo hoàng, Bạch Tử Cống có thể cảm giác trong cơ thể hắn ẩn núp một cỗ năng lượng mạnh mẽ. Tu vi nhất phẩm, giáo hoàng quả nhiên là không đơn giản. Bạch Tử Cống híp hai mắt lại nói. Có thể bảo họ ra ngoài không? Người định làm gì với giáo hoàng bệ hạ? Bạch Tử Cống vừa nói ra lời này, lập tức bị mấy vị hồng y giáo chủ tức giận chất vấn hắn. Bạch Tử Cống không để ý đến bọn hắn mà nhìn giáo hoàng. Các người đều đi ra ngoài đi, giáo hoàng nói. Giáo hoàng bệ hạ. Vài vị hồng y giáo chủ nghe vậy sắc mặt biến đổi. Yên tâm, sẽ không có việc gì, giáo hoàng cười nói. Nhìn giáo hoàng khăng khăng như thế, vài vị hồng y giáo chủ cũng không có cách nào, chỉ có thể đi ra ngoài. Sau khi mọi người đi khỏi, giáo hoàng nhàn nhạt nói. Hiện tại, người có thể nói đi. Bạch Tử Cống ngồi xuống, sau đó nói. Giáo hoàng Thiên Chúa Giáo, sau khi nhậm chức, trừ khi thoái vị, sẽ không thể bãi nhiệm. Nói cách khác, nếu người có thể sống 100 tuổi, thì sức vị giáo hoàng vẫn do người đảm nhiệm. Giáo hoàng nghe vậy, híp hai mắt lại nói. Các hạ rốt cuộc là muốn cái gì? Ta chỉ muốn hỏi, nếu như không phải nguyên nhân bên ngoài, ngươi có thể sống được bao lâu? Ánh mắt Bạch Tử Cống chứa đầy thâm ý hỏi. Giáo hoàng chính là từ hồng y giáo chủ tuyển ra, bởi vậy khi nhậm chức giáo hoàng đều là đã già. Vị giáo hoàng đương nhiệm trước mặt Bạch Tử Cống này cũng vậy, hắn hiện tại khoảng 85, 86 tuổi, còn có thể ngồi ở vị trí giáo hoàng bao lâu? Phải biết rằng, trong lịch sử, giáo hoàng thọ nhất là giáo hoàng thứ 13, Lợi Áo, cũng chỉ hưởng thọ 93 tuổi. Hiện tại vị giáo hoàng này, so với 93 tuổi, chỉ còn lại 7, 8 năm nữa mà thôi. Mà mỗi một vị đứng trên đỉnh cao của quyền lực, không cam lòng nhất chính là mất đi quyền lực. Giáo hoàng gắt gao nhìn Bạch Tử Cống, trầm giọng nói. Các hạ có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, hà tất phải quanh co lòng vòng. Được, Bạch Tử Cống cười nói. Ta có một số đồ vật, nghe nói kho báu của Thiên Chúa Giáo giàu có, ta muốn giáo hoàng bệ hạ giúp ta. Đương nhiên không phải là ta lấy không. Người có thể trả thù lao như thế nào? Giáo hoàng ngữ khí hơi run rẩy. Làm ngươi sống thêm 10 năm thế nào? Bạch Tử Cống cười nói. Tuy trong lòng giáo hoàng có dự đoán, nhưng khi nghe Bạch Tử Cống nói gọn gàng dứt khoát, trong lòng giáo hoàng cũng vẫn chấn động. Người thật sự có thể làm ta sống thêm 10 năm? Giáo hoàng trầm giọng nói. Hoa hạ đan dược thần kỳ, người cũng nghe nói rồi, cho nên tin hay không, tùy người quyết định. Bạch Tử Cống mỉm cười nói. Mồi đã thả rồi, Bạch Tử Cống không tin giáo hoàng không mắc câu. Một đời người có mấy cái 10 năm cơ chứ? Đan dược có thể làm người ta sống thêm 10 năm, chắc chắn không ai có thể cưỡng lại. Dụ hoặc này, giáo hoàng cũng không. Đan dược? Giáo hoàng bình tĩnh trở lại, trầm giọng lắc đầu nói. Nói xuông thì ai cũng nói được, người lấy đồ vật ra thực tế, ta mới tin. Như nào? Bạch Tử Cống bắt chéo chân, nói. Ngươi không phải nghĩ uống thuốc xong, trải nghiệm qua hiệu dược thì mới bằng lòng chứ? Tài chính là giáo hoàng, không phải lại thiểu nhân hay thay đổi thất thường. Giáo hoàng trầm giọng nói. Thật ngại, thân phận giáo hoàng trong mắt ta cùng người thường không khác gì nhau. Ta chỉ thờ phụng tam thanh thôi. Bạch Tử Cống nói thẳng. Giáo hoàng nghẹn họng. Nếu đổi lại là người khác dám nói với hắn như vậy, giáo hoàng sớm đã động thủ, cho hắn biết thế nào là lợi hại. Nhưng đối mặt lại là Bạch Tử Cống, giáo hoàng lại không phát tác được. Điều này không chỉ do hắn cảm giác được hơi thở nguy hiểm ở trên người Bạch Tử Cống, cũng không nói đến bất kỳ đại xà. Bạch Tử Cống có thể làm hắn sống thêm 10 năm. Giáo hoàng muốn thờ phụng Bạch Tử Cống như thờ Giê-xu. Giê-xu không thể làm hắn sống thêm 10 năm, mà Bạch Tử Cống có thể. Tuy rằng hiện tại không biết đó có phải sự thật hay không, nhưng giáo hoàng có thể nhìn ra Bạch Tử Cống không phải loại tiểu nhân xấu xa. Hết tập 77. Ở tập này thì các bạn cũng đã biết được là Bạch Tử Cống ở trên đã đến Võ Khúc Phong và đã liên lạc lại được với La Sát Vương. Khi liên lạc được lại với La Sát Vương thì Bạch Tử Cống đã hỏi rất nhiều chuyện về cơ thể của hắn, và khi hắn sử dụng lực lượng của Tham Lang Phong cũng như là lực lượng trước đây của Tả Phụ Phong mà hắn tăng lên thực lực từ tứ phẩm lên gần nhị phẩm và từ gần nhị phẩm lên tận nhất phẩm, thì chắc chắn là hắn có nghi ngờ là trong cơ thể của hắn sẽ có vấn đề gì đó. Và đúng như hắn suy nghĩ thì sau khi La Sát Vương cùng hợp tác với hắn thì La Sát Vương đã kiểm tra lại thân thể của Bạch Tử Cống, cũng đã phát hiện ra là trong thân thể của Bạch Tử Cống có một số thủ pháp mà có thể khiến hắn biến thành một con rối. Sau khi hắn đạt đủ điều kiện một mức độ nào đó thì hắn sẽ biến thành một con rối. Nhưng mà một con rối không chỉ là một con rối chỉ biết nghe theo lệnh hay chỉ điều khiển, mà một con rối có ý thức. Thế là Bạch Tử Cống rất là sợ hãi và cũng rất là kinh ngạc. Và hắn cũng biết được là ngoài La Sát Vương ra ấy, là một người đến từ thế giới bên ngoài, từ Hồng Hoang đi đến, thì ở trong thế giới này cũng sẽ có thêm một người nữa cũng đã đến đây và sắp đặt tất cả những hậu thủ, những cái bố cục lớn như kiểu là Cửu Tinh Phong rất là lớn, Cửu Tinh Phong và các lệnh, Cửu Tinh Lệnh. Thế nên là bây giờ điều cần thiết nhất của Bạch Tử Cống là hắn muốn tìm tất cả những cách có thể để có thể loại bỏ những thủ pháp con rối ở trong người hắn, để loại bỏ đi hậu hoạn. Thì Bạch Tử Cống đã tới kinh thành, gặp tất cả mọi người lãnh đạo của các nước ngoài ở kinh thành và muốn họ đưa cho mình cái những cái tài liệu mà có thể dùng để bức cái thủ pháp con rối trong người hắn ra ngoài. Và ở đây thì Bạch Tử Cống đã gặp trưởng giáo các phái Trương Ngạo Nhiên, rồi là thủ tướng Nhất Hào, cũng như là giáo hoàng để có thể tìm được đủ các tài liệu. Thế thì chúng ta sẽ đón xem trong tập sau xem là liệu Bạch Tử Cống có thể hóa giải được cái thủ pháp con rối trong cơ thể mình hay không, và tiếp tới thì sẽ xảy ra những chuyện gì nữa thì mời các bạn đón nghe trong tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.